Tuyệt thế dược thần, chương 359, tiểu mê huyễn trận, 12 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vân sắc mặt trầm xuống, gặp được từng tờ một khuôn mặt quen thuộc. Lê Đằng, Lê Hồng, Lê Mẫn, V.V, đương nhiên còn có Diệp Viễn. Khi ánh mắt của hắn lạc trên người Lê Dương thời điểm, không khỏi ngưng tụ, Cơ Thanh tiểu tử kia, thật sự đem Lê Dương chữa khỏi. Cũng không biết Diệp Viễn là vô tình hay là cố ý, nhưng là đứng ở phía trước nhất. Và những người khác kéo ra khoảng cách nhất định. Trúc Vân nguyên bản vốn đã tuyệt vọng. Thấy vậy nhưng là mừng thầm trong lòng. Tìm chết, Trúc Vân đột nhiên bộc phát. Hướng Diệp Viễn cổ họng bóp. Hắn muốn chế trụ Diệp Viễn làm con tin. Nhưng mà chờ hắn đi tới Diệp Viễn trước mặt thời điểm, nhất thời cảm thấy không ổn. Diệp Viễn tựa như không nhìn thấy hắn một dạng, dĩ nhiên không tránh không né. Trúc Vân thấy hoa mắt, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua Diệp Viễn thân thể, không khỏi kinh hãi. Phó tộc trưởng đại nhân thật đúng là lâm nguy không loạn đây. Lại còn muốn bắt giữ ta làm con tin. Bất quá, người không có cơ hội. Diệp Viễn như cũ đứng tại chỗ, cười nhẹ nhàng mà nhìn Trúc Vân. Diệp Viễn tiêu cả ngày thời gian bố trí đại trận, há cho Trúc Vân tùy tiện phá giải. Có thể để cho Diệp Viễn tiêu cả ngày thời gian bố trí. Cái này uy lực của đại trận có thể tưởng tượng được. Trận pháp này không phải trận pháp khác. Chính là từ Lục Lâm Phong Tu La Mê Huyễn Trận thoát thai mà đến. Diệp Viễn gọi nó tiểu mê huyễn trận. Danh tự nghe mặc dù rất phổ thông, nhưng là uy lực nhưng là cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn Tu La Mê Huyễn Trận chính là huyễn sát trận. Đừng nói là hóa hải cảnh võ giả, chính là cuồng phong giới phong hoàng, vô lượng cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng là hữu tử vô sinh. Năm đó nếu như đại diễn chân tông tông chủ có thể lĩnh ngộ bộ này trận pháp mà nói, căn bản cũng không cần hy sinh toàn tông đến bảo toàn vô biên giới. Trực tiếp dùng đại trận này liền đem cuồng phong giới phong hoàng chôn giết rồi. Diệp Viễn mặc dù lĩnh ngộ bộ này trận pháp, nhưng là liền nó không, một, uy lực cũng không phát huy ra được. Vì vậy hắn mở ra lối riêng, đem bộ này trong trận pháp mê huyễn trận bóc ra. Hơn nữa thấp xuống độ khó, chính là trước mắt cái này tiểu mê huyễn trận. Dù vậy, này cũng tổn hao Diệp Viễn suốt cả ngày. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả tương đối khá. Hóa hải cửu trọng Trúc Vân thân hãm trong đó, căn bản sẽ không tìm được bác. Trận pháp này không giết người công hiệu, chỉ là đơn thuần khốn trận, nhưng là muốn đi ra, nhưng là khó như lên trời. Này tiểu mê huyễn trận chỗ đáng sợ chính là ở chỗ. Ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi đều không thấy được ta. Trúc Vân giận đến cắn răng nghiến lợi, gầm hét lên, tiểu tử thúi, ta giết ngươi. Trúc Vân không để ý tới địa đánh về phía Diệp Viễn. Nhưng mà Diệp Viễn giống như là trăng trong gương hoa trong nước. Hắn căn bản là không đụng tới Diệp Viễn. Lúc này Trúc Vân giống như là một cái bị trêu đùa hầu tử. Đừng lãng phí khí lực. Ngươi là đánh không tới ta. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Phung phí nửa ngày, Trúc Vân chính mình mệt đến ngất ngư. Nhưng là liền Diệp Viễn bên đều không có sờ tới. Như đưa đám không dứt. Lúc này, Lê Đằng chậm rãi đi ra. Đi tới Trúc Vân trước mặt thở dài nói. Ai, lão đầu, người đầy cũng là cần gì chứ? Trúc Vân thấy Lê Đằng, giống như điên nói. Ha ha ha, Lê Đằng, người bây giờ là lấy người thắng tư thái đến đáng thương ta sao? Ta không cần, Lê Đằng lại thở dài nói. Lão đầu, hai người chúng ta dắt tay mấy trăm năm, chung nhau trải qua bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Nhiều năm như vậy cảm tình, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Chớ đi theo ta bộ này. Lê Đằng, ngươi còn không thấy ngại nói với ta những này. Bàn về đối với Đằng Vân bộ là cống hiến, ta Trúc Vân điểm nào so ngươi kém? Dựa vào cái gì ngươi có thể làm tộc trưởng? Ta chỉ có thể ở một bên nghe ngươi điều lệnh. Lê Đằng lắc đầu nói, ngươi nếu là muốn này chức tộc trưởng, đại khái có thể cùng ta nói rõ. Cần gì phải đối với Tiểu Dương hạ thủ? Ngươi biết hắn là mệnh căn của ta. Ngươi lại đối với cháu của ngươi hạ độc thủ như vậy. Nếu không phải Tiểu Hồng may mắn mang về Cơ công tử, Tiểu Dương lúc này đã bị ngươi hại chết. Ngươi là nhìn theo hắn lớn lên, ngươi nỡ lòng nào a? Hừ, dựa vào cái gì? Ngươi đè ép ta cả đời. Chẳng lẽ ta còn muốn để nhi tử của ta bị con của ngươi ép cả đời sao? Ta có thể không làm người tộc trưởng này, nhưng là ta không cách nào dễ dàng tha thứ nhi tử của ta cũng khuất cư nhân hạ. Trúc Vân gầm hét lên. Lúc này, Diệp Viễn lại chen lời nói. Người đứa con trai kia chí lớn nhưng tài mọn, vô lương vô đức. Hắn đến làm tộc trưởng chẳng phải là muốn đem chọn cái bộ lạc mang hướng Thâm Uyên. Người có thể ích kỷ, nhưng là không nên đem người khác bắt cóc tại trên người ích kỷ. Bộ lạc những người khác là vô tội. Bọn họ dựa vào cái gì nên vì ngươi ích kỷ chôn theo? Diệp Viễn lời nói chọc trúng Trúc Vân chỗ đau. Hắn lại hướng về phía Diệp Viễn gầm hét lên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám đến giáo huấn ta. Ba, một tiếng vang giòn. Trên mặt Trúc Vân kết kết thật thật bị đánh một cái. Mặc dù Diệp Viễn một cái tát với hắn mà nói cùng cù lét không có gì sai biệt. Nhưng là loại kia cảm giác sỉ nhục nhưng là so trên thân thể cảm giác tới càng thêm rõ ràng. Miệng thúi như vậy, Diệp Viễn lạnh lùng nói. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trúc Vân ngửa mặt lên trời thét dài nói. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Hắn căn bản là đánh không tới Diệp Viễn. Tộc trưởng lão đầu, đem hắn giải quyết đi. Gia hỏa này hồ đồ ngu xuẩn. Không có gì đáng lưu luyến rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lê Đằng lúc này lại nhíu mày, tỏ ra do dự không quyết định. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản chịu kỳ loạn. Thứ người như vậy lưu lại, ngoại trừ để bộ lạc của ngươi xuống dốc không phanh, một chút chỗ dùng đều không có. Diệp Viễn nói. Lê Đằng trầm ngâm một lúc lâu, thật sâu thở dài, chậm rãi hướng Trúc Vân đi tới. Tộc trưởng bên trong phủ đệ đường, Lê Đằng mang theo Lê Dương hướng Diệp Viễn bái một cái thật sâu. Đa tạ Cơ công tử đại ân. Nếu là không có Cơ công tử, cha con ta sợ là đã gặp tai họa thảm bất ngờ rồi. Lê Đằng nói. Trong lời nói, Lê Đằng đối với Diệp Viễn có nhiều kính nể. Không nói khác, chỉ nói kia một cái huyền diệu vô cùng trận pháp, để cho Lê Đằng kiêng dè không thôi. Hắn và Trúc Vân thực lực chênh lệch không phải quá nhiều. Nếu như không có Tiểu Mê Huyễn Trận lời nói, lần này Đằng Vân bộ lạc nhất định máu chảy thành sông. Bây giờ có thể không đánh mà thắng địa giải quyết nội đấu, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Đa tạ Cơ công tử ân tái tạo. Nhắc tới, ta Lê gia con cháu từ trên xuống dưới, thiếu nợ Cơ công tử quá nhiều. Thật là làm cho Lê Dương sợ hãi. Lê Dương nói theo. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, các ngươi không cần cảm ơn ta. Muốn tạ ơn, liền tạ ơn Lê Hồng đi. Vốn là ta là lười quản các ngươi những này việc vớ vẩn. Bất quá tiểu tử kia rất ngu rất ngây thơ, ngược lại để ta động lòng trắc ẩn. Kỳ thật Lê Hồng so Diệp Viễn lớn hơn rất nhiều, nhưng là Diệp Viễn gọi dậy hắn tiểu tử đến, dĩ nhiên không hề vi hòa cảm. Ai, ta Đằng Vân bộ lạc trên dưới mệnh đều là Cơ công tử cứu. Sau này chỉ cần Cơ công tử có gì phân phó, ta Đằng Vân bộ lạc nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Lê Dương nói. Không thể không nói, này Lê Dương mạnh hơn Trúc Thiên quá nhiều. Nói chuyện làm việc giữa cho người ta một loại như gió xuân cảm giác. Cũng khó trách hắn có thể thuyết phục Đằng Vân bộ lạc tuổi trẻ một đời tâm. Diệp Viễn cười khoát tay một cái nói. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không cần. Các ngươi chỉ cần đem truyền tống trận cho ta mượn dùng một chút thì tốt rồi. Ta dường như không có thời gian, sẽ không làm nhiều trì hoãn. Bây giờ liền lên đường đi. Cách chương.